Chương 738, ta tuyển trạch lưu ngươi một chân. Sáng sớm ngày thứ hai, ái tình nhà trọ nơi ở điển hai nàng một bên thua lý lấy tóc, một bên bãi lộng laptop, sau một lát đem laptop đẩy tới. Đang dùng cơm Lưu Húc nhìn trên màn ảnh máy vi tính mấy nhà nước Anh Tân Văn truyền thông, quan vụ vệ báo châu Á vấn đề chuyên mục ký giả ở Cảm Bỏ Đi A được cứu đại thiên đưa tin, tâm tình lại có chút cổ quái. Đối mặt Tân Văn truyền thông truy vấn, nước Anh Bộ Ngoại giao môn trả lời cực kỳ hàm hồ, cố ý nhạt đi nghĩ cách cứu viện tỉ mỉ. Mấy nhà truyền thông đều đang suy đoán, có suy đoán là quân đội đột kích đội làm, cũng có suy đoán là quân tỉnh cục làm. Cũng để cho Lưu Húc hứng thú nổi lên, theo miệng hỏi, người Anh vì sao không phải tự mình động thủ, muốn mời lính đánh thuê điền hai nàng cắn lên một cái xúc xích, thuận miệng trả lời, người Anh rất tinh minh, bọn họ có chuyên môn phiêu lưu bình cổ sư, suy nghĩ đến nghị cách cứu viện một ngày thất bại đối mặt nhân viên thương vong, ngoại giao nan đề, còn có bổn quốc truyền thông, dân chúng chỉ trích. Mời lính đánh thuê đương nhiên so với tự mình động thủ có lời sinh ra, nghị cách cứu viện thành. Công truyền thông đương nhiên là một mảnh tán dương, liền như bây giờ, còn có thể cố làm ra vẻ huyền bí giả bộ thần bí nếu là nghị cách cứu viện thất bại con tin bị đánh chết, bọn họ không muốn đẩy sạch sẽ. Lưu Húc hơi chút cân nhắc cũng liền hiểu, vừa nghĩ như thế, cái này nghề nguy hiểm cao quả nhiên rất có thị trường. Lưu Húc tiện tay đem cỏm thủ tờ đẩy ra, cau mày nói, sẽ không người chân chính quan tâm con tin chết sống. Điền hai nàng bị hắn một câu nói hỏi ngậm miệng không nói gì, rất nhanh nở nụ cười, sách eo nhỏ nước mắt đều bật cười, nửa ngày mới thong thả lại sức nói, ngươi thực sự là quá ngây thơ, thật là đáng yêu, chính khách, có thể sánh bằng chúng ta những người này ác hơn nhiều, vì lôi kéo người tâm đỏ dạ mấy tờ phiếu bầu, chết mấy người tính là gì, ngươi biết lần này nghĩ cách cứu viện hành động người. Được lợi lớn nhất là ai chăng? Ngoại giao đại thần chỉ cần có thể kiếm được ạ dạ cả tiếng vỗ tay, ai sẽ quan tâm con tin chết sống, hắc, cái này chê cười thực sự là buồn cười quá. Lưu Húc nói ra khỏi miệng liền biết lỗi rồi, vấn đề này quả thực quá ngây thơ. Ăn xong điểm tâm mặc áo khoác, đi ra cửa y y viện đả tương du phía trước lại bị Điền hai nàng gọi lại. Điền hai nàng thư thích nằm trên ghế salon, miễn cưỡng nói ra, thiên thiên bước đi làm ngươi có mệt hay không nha, mua chiếc xe nha. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, chọn một chiếc không mua? Lưu Húc tốt không do dự cự tuyệt, chiếc kia 13S600 vẫn còn ở y y viện bãi đỗ xe hít bụi đâu. Điền hai nàng cực kỳ tiêu sái giang tay ra, lại ha hả nhẹ cười vài tiếng. Buổi sáng Lưu Húc ở y y viện đánh nửa ngày tương du, buổi chiều theo thường lệ đi Lý Tư Tư trong nhà, bang Lý Tư Tư ngao thuốc đông y y, sau đó lại cho nàng ấn màng một hồi gò đồng đảo bộ phận. Ly khai Lý Tư Tư ra, mới xuống tới lầu, Lưu Húc liền lại thấy được chiếc kia quen thuộc Mazda 6. Cùng với mã 6 đứng bên cạnh một bọn đàn ông. Tề Vũ chết cười tủm tỉm nhìn một chút xuống tới lầu Lưu Húc, tháo xuống kính râm nói, hôm nay là Lưu cánh tay, vẫn là Lưu chân, toàn bằng ngươi một câu nói. Lưu Húc cơ trí cười, nói ra, ta tuyển trạch Lưu ngươi một chân. Loạn đấu hết sức căng thẳng, tất cả mọi người không có chú ý tới, một chiếc treo một hào bài hát sắc xe Audi đã lái vào tiểu khu. Xe Audi dừng hẳn, dưới tới một người cầm trong tay túi công văn mang kim biên mắt kiếng nam nhân, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt. Ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người, cung kính nói ra, tiên sinh nhưng là trong truyền thuyết thần y Lưu tiên sinh, thị ủy Hàn bí thư đặc biệt dặn ta xin ngài đến phủ làm khách. Một màn này có thể nhường cho Tề Vũ chết mang tới đám công tử ca giật mình, tao đỉ quan trên xe xuống nhân bọn họ cũng đều có thai nghe thấy, đây chính là thị ủy Hàn bí thư số một đại bí mật à, bình thường bọn họ lao tử thấy cái này thị ủy đại bí mật đều muốn lễ nhượng ba phần, hiện tại cái này đại bí thư làm sao khách khí như vậy mời Lưu Húc đăng môn. Tề Vũ chết vô ý thức cũng cảm giác được không đúng, không khỏi tiến lên hỏi, Lưu Bí Thư, đây là Lưu Bí Thư nhìn một chút Tề Vũ chết, trên mặt cười, nói ra, nguyên lai là Vũ chết à, Tề Phó Thị trưởng gần đây vừa vặn a. Tề Vũ chết vô ý thức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hắn tìm hiểu quá Lưu Húc nội tình a, chính là một giang hồ lang trung, liền tránh quy trung y y ở giấy chứng nhận cũng không có, cho nên hắn hôm nay mới có triệu tập các huynh đệ, chuẩn bị ở chỗ này hảo hảo dạy dỗ một trận Lưu Húc. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một vị là thị ủy đại bí mật đại loạn hết thể kế hoạch. Thấy Tề Vũ chết không nói lời nào, Lưu Bí Thư cũng không để ý hắn, nhìn một chút Lưu Húc, Lưu Bí Thư vẫn là một bộ cung kính răng rớp, nói ra, Lưu tiên sinh à, Hàn Bí Thư có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin nhanh chóng a. Lưu Húc bây giờ là triệt để bối rối, hắn không có phạm tội nhi, cũng không còn đạp hư cái gì tổ quốc đóa hoa, càng thích hợp bên cây nhỏ bảo vệ không nớt. Cái này thị ủy bí thư thấy hắn cần gì phải, nếu quả như thật cùng thị ủy bí thư có liên quan, cái kia đại khái chính là trước một đời hoàng thư ký Van Nở Dê Bính Trương là bị chính mình cho làm tiếp. Lưu Bí Thư hiển nhiên nhìn thấu Lưu Húc tâm tư, trước mắt nói, Lưu tiên sinh, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Ở Tề Vũ chết đám người kinh ngạc trong con mắt, Lưu Húc lên Lưu Bí Thư Audi xe quan. Nhưng là, lên quan này xe sau đó, Lưu Húc liền đau chứng, mặc kệ hắn hỏi thế nào, Lưu Bí Thư đều là kể một ít vô quan khẩn yếu, căn bản cũng không nói cho hắn biết thị ủy Bí Thư thấy hắn là cần gì phải cuối cùng Lưu Húc ép. Lưu Bí Thư cười cười nói, Lưu Tiên Sinh, chúng ta có thể hại ngươi sao cái này, Lưu Húc xem như là đã biết, cảm tình cái này làm quan, đều hắn sao thích giả vờ thần bí. Ô tô đi lái đến một chỗ tường đỏ ngói vàng bên trong đại viện sau đó, liền đậu ở một cái màu đỏ nhà nhỏ phía trước. Lưu Húc xuống xe, Lưu Bí Thư dẫn hắn liền đi vào, Vư A đi còn bên nói ra, Lưu Đại Phu, Bí Thư đã đợi chờ ngài đã nửa ngày, không nên để cho Bí Thư thất vọng. A Lưu Húc bất minh sở dĩ, vừa vặn lúc này cửa phòng mở ra, hắn đi vào, mà Lưu Bí Thư lại xoay người ly khai. Bảo mẫu thiện ý nhìn một chút Lưu Húc, cười nói một câu, đi theo ta. Sau đó Lưu Húc liền theo bảo mẫu đến nơi này tầng hồng sắc nhà nhỏ lầu 2 một cái trong thư phòng, gặp được Ma Đô thành phố mới nhậm chức thị ủy Bí Thư. Bê khắc. Gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.